Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 544, sấm sét cự thần. Sẽ không vừa mới đến hai tộc tinh vực chỗ giáp giới trận chiến đầu tiên, liền trực tiếp tổn thất hai cái con rối đi. Mạc Hà cảm ứng được mơ hồ phong tỏa mình cổ khí tức kia. Một bên không ngừng giải quyết chung quanh những ngọn lửa này hình người linh tộc. Đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ, hai cái khôi lỗi tổn thất, thật ra thì không tính là cái gì, chỉ cần không phải cố ý làm tổn hại hoặc là tổn thất. Tiên đình cao thủ cũng sẽ ở sau chuyện này lần nữa dành cho. Bất quá chân tiên cảnh giới con rối, chế luyện cũng không phải là như vậy dễ dàng, cho nên tiên đình thái độ vẫn là hy vọng hết khả năng giảm ít một chút tổn thất. Mạc Hà cái này hai cái con rối bên trong, còn có hắn mới vừa chém chết tên kia tinh linh, đạt được nồng cốt, nếu như lúc này hai cái con rối tổn thất, hắn phần này mới vừa lấy được chiến lợi phẩm, vậy khẳng định không đến được bên trong tay hắn. Không thể không nói, chiến thuật biển người thật sự là một loại vô cùng hữu hiệu chiến thuật. Nhân tộc những thứ này con rối, bản chất ý nghĩa lên thật ra thì chính là như vậy. Mà trước mắt những ngọn lửa này linh tộc, vậy đồng dạng là như vậy. Mạc Hà phàm là bây giờ có thể thi triển ra thuật pháp. Một cái đơn giản cỏ cây tất cả binh là có thể giải quyết cục diện bây giờ. Có thể chỉ là dùng nguyên thần ý niệm giáng ngự giả hai cái con rối, nhưng chỉ có thể phát huy con rối bản thân thực lực. Hoàn toàn có chút mệt nhọc đối phó. Hơn nữa ở đối phó những ngọn lửa này linh tộc quá trình bên trong, Mạc Hà cảm giác phong tỏa mình vậy đạo hơi thở, tựa hồ đã dục dịch, tuy có thể sẽ đối với mình phát động tấn công. Phát hiện một điểm này sau đó, Mạc Hà đột nhiên trong lòng động một cái. Hai cái con rối phối hợp lẫn nhau trước, Mạc Hà bắt đầu di động vị trí, cũng không phải là tiếp tục đi về trước, mà là bắt đầu điều khiển hai cái con rối hướng nhân tộc trận doanh phương hướng di động. Mạc Hà vị trí bắt đầu lui về phía sau, phong tỏa hắn vậy đạo hơi thở, mang cho Mạc Hà áp lực, ngay tức thì lại lớn một phần, tựa hồ đối với phương tùy thời sẽ không nhịn được ra tay. Cảm ứng được đối phương mang đến áp lực gia tăng, Mạc Hà trong lòng không sợ hãi chút nào, phản ngược lại có chút mong đợi. Đối phương nhất mau sớm ra tay, ở chung quanh những ngọn lửa này linh tộc trong vòng vây, Mạc Hà cảm giác mình rất khó thoát thân. Ngoài ra những hỏa linh này tộc ngọn lửa trên người có thể đả thương hồn thể hiệu quả. Mạc Hà đang không ngừng giải quyết những ngọn lửa này linh tộc quá trình bên trong, khó tránh khỏi và bọn họ đến gần, tiếp xúc tới bọn họ ngọn lửa trên người. Mặc dù có khôi lỗi bảo vệ, cộng thêm Mạc Hà tự thân nguyên thần vững chắc, tiếp xúc ngắn ngủi đối với Mạc Hà mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà qua sự gom ít thành nhiều, Mạc Hà đã cảm giác được nguyên thần của mình ý niệm tựa hồ đang bị một chút xíu phai mờ. Tiếp tục như vậy, đến khi sau một hồi, cái này hai cái con rối ở giữa nguyên thần ý niệm cuối cùng vẫn là sẽ không nhịn được, thà bị những ngọn lửa này linh tộc như thế một chút xíu mài chết, ngược lại không như bị một cái huyền tiên cảnh giới linh tộc thủ tiêu. Ít nhất như vậy nhìn như chết được vậy bi hùng một ít. Ngoài ra, Mạc Hà cũng muốn thử vào huyền tiên cảnh giới cao thủ giao một chút tay, xem chân tiên cảnh giới và huyền tiên cảnh giới bây giờ rốt cuộc tồn tại bao lớn chênh lệch, đồng thời vậy xem chân chính linh tộc cao thủ thực lực rốt cuộc mạnh đến trình độ nào. Ngay tại Mạc Hà không ngừng về phía sau rời trong quá trình, trong tinh không có một ít tiên nhân cưỡi con rối, vậy chú ý tới những ngọn lửa này hình thành linh tộc, bắt đầu hỗ trợ giải quyết dạy những ngọn lửa này hình thành linh tộc. Mà nhân tộc cao thủ tựa hồ vậy chú ý tới nơi này tình huống. Ở Mạc Hà đầu óc bên trong, nghe được có nhân tộc cao thủ phát lệnh, để cho nhân tộc một vị huyền tiên giải quyết một cái những ngọn lửa này. Linh tộc Mạc Hà mới vừa nghe được đạo thanh âm này, ngay sau đó từ cách đó không xa, một đoàn khí đoàn màu trắng liền thật nhanh bắn tới đây. Đang đến gần những ngọn lửa này linh tộc thời điểm, cái này đoàn khí màu trắng lưu ngay tức thì nổ lên, hóa thành một đoàn thấu xương dòng nước lạnh, đem chung quanh một mảnh tinh không bao trùm. Những thứ này trên mình thiêu đốt ngọn lửa linh tộc. Ở nơi này phiến dòng nước lạnh bọc bên trong, nguyên bản trên mình tăng cao ngọn lửa, lập tức bị ép xuống. Trong đó một ít ngọn lửa linh tộc, nhất thời tại chỗ liền bị đông thành cục băng. Mạc Hà giống vậy thân ở nơi này phiến dòng nước lạnh bên trong. Hắn hai cái con rối, trong đó dáng người khá lớn vậy cái, cũng là bị dòng nước lạnh công kích đối tượng. Như vậy có thể đau nhói linh hồn giá rét, để cho Mạc Hà dáng người khá lớn cái này cái con rối bề ngoài lập tức phụ lên một tầng hàn băng. Đồng thời nội bộ nguyên thần ý niệm ở bất ngờ không kịp đề phòng lạnh nóng thay nhau dưới, rốt cuộc không nhịn được tiêu tán. Ta cái này có tính hay không là bị ngộ thương? Mạc Hà điều khiển dáng người hơi nhỏ vậy cái con rối, mặt ngoài phù văn lưu chuyển, nhìn đã mất đi năng lực hành động khá lớn con rối, trong lòng có chút im lặng nghĩ đến, chống đỡ thật lâu, chính là ở cùng linh tộc cao thủ ra tay, kết quả đối phương còn không có ra tay, mình lại bị đột nhiên người giúp tộc cao thủ cho ngộ thương một chút. Cái này cũng có chút tuồng, bất quá Mạc Hà vậy chưa kịp suy nghĩ nhiều. Bởi vì ở nơi này đoàn dòng nước lạnh xuất hiện một khắc sau, hắn tầm mắt bên trong xuất hiện một phiến màu máu đỏ sóng lửa, kế cái này phiến dòng nước lạnh sau đó lại vét sạch chỗ này địa phương. Mạc Hà may mắn còn sống sót cái này cụ thể hình hơi nhỏ con rối, đặc biệt quả quyết liền núp ở một bên đã mất đi năng lực hành động khôi lỗi dưới người. Dùng cái này cái con rối làm tấm thuẫn, bảo vệ được còn dư lại cái này cái con rối. Dù sao ở nơi này phiến sóng lửa bên trong, cái này cái mất đi năng lực hành động con rối, cuối cùng cũng phải cần đối mặt cái này phiến sóng lửa. Sóng lửa cuộn sạch tốc độ đặc biệt nhanh, Mạc Hà cảm thấy mình còn dư lại cái này cái con rối, trong đó nguyên thần ý niệm, vậy sắp muốn thời điểm biến mất. Nhiệt độ chung quanh rốt cuộc thấp xuống một ít, đồng thời ở Mạc Hà cách đó không xa, một đạo nóng bỏng thêm khí tức cường đại, đang khoe khoang hướng chung quanh lan truyền mở. Ở cái vị trí kia, Mạc Hà thấy được, một mực dùng hơi thở tập trung vào mình hai cái khôi lỗi tên kia linh tộc dáng vẻ. Đối phương toàn thân màu đỏ như máu, nhìn như giống như là một đoàn màu máu đỏ quang ảnh. Nửa người trên là hình người tướng mạo, nhưng là tóc hắn và nửa người dưới, nhìn như đều là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa. Đồng thời ở trong tay hắn, còn nắm một cây đuốc diễm bao gồm trường cung. Mạc Hà tầm mắt mới vừa chú ý tới đối phương, tên này linh tộc giống vậy chuyển tầm mắt về phía hắn. Đối phương cặp mắt thấy Mạc Hà còn dư lại cái này cái khôi lỗi thời điểm, Mạc Hà chỉ cảm thấy được đối phương tầm mắt vô cùng nóng bỏng. Mình điều khiển cái này cái khôi lỗi nguyên thần ý niệm, đều có một loại muốn bị đốt ảo giác. Nhìn cái này cái con rối, trước mắt tên này linh tộc không chút do dự kéo ra trong tay trường cung. Một cây màu máu ngọn lửa ngưng tụ thành mũi tên nhanh như tia chớp suy nghĩ Mạc Hà bắn tới. Theo bản năng muốn tránh né Mạc Hà, ngay tức thì cũng cảm giác mình bị vững vàng phong tỏa lại. Căn bản không có biện pháp né tránh một mũi tên này. Theo ngọn lửa màu máu mũi tên ở tầm mắt bên trong không ngừng phóng đại, Mạc Hà điều khiển cái này cái khôi lỗi nguyên thần ý niệm, vậy giống vậy tiêu tán. Hô, Mạc Hà bảo vệ cái ngôi sao kia lên. Hắn sâu đậm thở một hơi, đè xuống trong lòng như vậy một tia muốn vọt tới trên chiến trường xung động. Ở mình hai cái con rối đều bị thu thập hết thời điểm, Mạc Hà trong lòng đột nhiên liền hiện lên một loại bực bội cảm. Cái này hai cái khôi lỗi xác thực khá vô cùng, nhưng là ở khôi lỗi hạn chế dưới, mình căn bản không phát huy ra chân chính thực lực, cho nên cảm giác bó tay bó chân, để cho hắn có một loại muốn thân lâm chiến trường xung động. Dĩ nhiên, đây cũng không phải bởi vì hiếu chiến, mà là bởi vì cái này loại bực bội cảm, tự nhiên làm theo sinh ra một loại cảm giác, mình cưỡi hai cái con rối. Hiện tại tất cả đều tổn thất, Mạc Hà vậy không có biện pháp gì, chỉ có thể dùng chỗ cao thị giác, tiếp tục quan sát chiến trường tình huống, không cần một lòng bốn dùng sau đó. Mạc Hà đối với chiến trường tình huống vậy xem xét được hơn nữa cẩn thận. Thông qua chỗ cao thị giác, Mạc Hà thấy được mình hai cái con rối tổn thất địa phương, nhưng phát hiện ở cái vị trí kia. Một đoàn quả cầu lửa đang cùng một tòa sông băng đối lập. Diễn ra một tràng băng cùng lửa tranh phong. Không nghi ngờ chút nào. Cái này đoàn quả cầu lửa chính là linh tộc vị kia huyền tiên cảnh giới cao thủ. Mà tòa kia sông băng chính là mới vừa rồi nhân tộc vậy vị cao thủ hắn hiển hóa ra thiên địa pháp tướng. Theo mình bị quét ra chiến cuộc, Mạc Hà phát hiện. Chiến trường vị trí đang không ngừng hướng linh tộc một khối ép tới gần. Cũng tỉ như nói mình mới vừa rồi chỗ ở vị trí. Cái này đã chân chính đến gần linh tộc tinh vực. Đến lúc này, linh tộc cũng là thời điểm hẳn gia tăng phản kích lực lượng. Nếu không nhân tộc đem chiến trường vượt đẩy càng gần, kết quả đối với linh tộc rất bất lợi. Nhân tộc đến nay mới ngưng. Và linh tộc ở trong tinh không giao chiến qua vô số lần. Quang đoạn thời gian này, liền phát khởi mấy lần tấn công. Có thể trên căn bản mỗi một lần đều là không công mà về. Cũng không có chiếm được cái gì quá lớn tiện nghi. Mạc Hà không hề cho rằng lần này, nhân tộc là có thể lấy được cái gì chiến quả. Ngay tại Mạc Hà nghĩ như vậy thời điểm, thuộc về linh tộc một khối chỗ. Một cổ khí tức cường đại bay lên, đồng thời trong tinh không, bỗng nhiên lúc này sáng lên một phiến sấm sét, cơ hồ đem đúng mảnh tinh không cũng chiếu sáng. Ở lớn phiến sấm sét bọc bên trong, một đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi từ sấm sét bên trong xuất hiện. Đạo thân ảnh này người khoác xanh lơ giáp, lưng mọc tám cánh tay, thân thể khổng lồ không thể lường được. Cùng chi tương đối so, hắn bên cạnh những ngôi sao kia, cũng ở đây hắn thân hình khổng lồ dưới lộ vẻ được nhỏ bé. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, Mạc Hà cảm giác đúng phiến trong tinh không, tinh thần lực cũng đổi được cuồng bạo. Vậy cổ sấm sét oai, phối hợp đối phương thân thể cao lớn, cái này một tôn trong lôi đình cự thần, uy thế để cho người sợ hãi. Kim tiên cường giả, nhìn cái này tôn cự thần, Mạc Hà trong lòng chấn động một cái, đồng thời vậy lập tức đoán được đối phương tu vi, mặc dù linh tộc đột nhiên xuất hiện cái này tôn cự thần. Trên mình tản ra vậy cổ uy thế, để cho người làm sợ hãi, có thể là đối phương hơi thở, vẫn là ở kim tiên cảnh giới, cũng không có đạt tới cao hơn trình độ. Chỉ là linh tộc vị này kim tiên cường giả, hoàn toàn buông ra mình lực lượng, cho nên mới sẽ có như vậy thanh thế. Cái này tôn cả người quấn vòng quanh sấm sét, thân thể vô cùng khổng lồ cự thần, môi của hắn hơi dương ra, từ trong phun ra một chữ, oanh, một tiếng này giống như oanh lôi cuồn cuộn, ở thanh âm không cách nào truyền bá trong tinh không, vậy rõ ràng truyền ra cực xa. Để cho chung quanh linh tộc và nhân tộc đều rõ ràng nghe được đạo thanh âm này. Mạc Hà cảm giác mình có thể thấy cảnh tượng bắt đầu kịch liệt lay động, đồng thời cái này giống như oanh lôi giống vậy thanh âm. Vậy truyền vào Mạc Hà trong tai, chấn hắn nguyên thần tựa như cũng đang rung rung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https